tu la chí cao thần kiêu ngạo nhất, không sợ chết nhất. Nếu không thì năm xưa sẽ không một mình đơn độc đấu với 28 thiên tôn. Tiêu Lãng tỏ rõ Sa Mã khai chiến, thắng được tu la chí cao thần ủng hộ, thành công đánh vào ngạo khí của gã. Như tu la chí cao thần đã nói, có nhiều tộc nhân tu la ra như vậy, không lẽ đánh không lại một mình Tiêu Lãng sao? Vậy giữ lại có ích gì? Thật ra Tiêu Lãng không có ý định giết tu kiếm, tu duyên. Như Hiên Viên Thiên Tôn đã nói, không liên quan nhiều đến tu kiếm, tu duyên. Oan có đầu nợ có chủ, Tiêu Lãng không phải là võ giả của ma vực gặp ai cũng cắn. Tiêu Lãng ở trong Thiên Ma Thành tuyên bố muốn giết tu kiếm, tu duyên là vì dụ tu la chí cao thần đi ra. Tiêu Lãng có ẩn ý khác trong trận chiến này, đó là tuyên bố với Nguyên Thần Vực. Muốn chơi thì chiều, để thiên tôn của các ngươi ra chơi, nhưng chí cao thần mà ra tay là mất mặt. Hôm nay tu la chí cao thần đã tuyên bố lời như vậy, Tiêu Lãng đi Thanh Long Sơn quậy cỡ nào thì chắc chí cao thần sẽ không ra mặt. Người ngoài thấy Tiêu Lãng đã điên, thật ra trong thời gian này hắn bình tĩnh hơn bất cứ ai. Tiêu Lãng đã bất chấp tất cả, không quan tâm sống chết. Nhưng trước khi chết phải đổi lấy giá trị lớn nhất, đó là điều Tiêu Lãng băn khoăn. Tiêu Lãng rất vừa lòng hiệu quả trước mắt. Tiêu Lãng đưa mắt nhìn Thiên Ma Lão Tổ, Lão Tổ Tông của Hoàn Nhan gia. Tiêu Lãng chậm rãi nói, bây giờ là cuộc chiến của ta với Tu La gia, người không liên quan lập tức đi ra. Đương nhiên, nếu các ngươi cảm thấy không cần quan tâm lời của Chí Cao Thần thì cùng nhau lên đi. Hiên Viên Thiên Tôn cầm cây bố đen, phối hợp lên tiếng, ai dám làm trái lời của đại nhân hãy hỏi chiến ma phủ của ta chứ. Toàn bộ lui ra. Thiên Ma Lão Tổ, Lão Tổ Tông của Hoàn Nhan gia giận điên lên. Cho dù Lão Tổ Tông của Hoàn Nhan gia, Thiên Ma Lão Tổ có xông lên thật thì chắc Tu La Chí Cao Thần cũng không nói cái gì. Rõ ràng Hiên Viên Huyết Kỵ đang thiên vị Tiêu Lãng. Vù vù vù vù vù. Nhưng nhiều thiên tôn lập tức rút lui. Có mệnh lệnh của Chí Cao Thần, bọn họ xem kịch vui là được. Ai dám đắc tội tên điên Tiêu Lãng? Nếu hôm nay Tiêu Lãng không chết, đi gia tộc của họ giết lung tung thì rõ ràng thiệt to. Mọi người đều rút nhưng Lão Tổ Tông của Hoàn Nhan ra, Thiên Ma Lão Tổ không lùi. Hôm nay có cơ hội tốt như vậy mà không thể giết Tiêu Lãng thì sau này dựa vào Lão Tổ Tông của Hoàn Nhan ra, Thiên Ma Lão Tổ còn cơ may nào nữa? Vù vù vù vù vù. Không gian trên bầu trời rung động, một khe nứt xuất hiện, một nam nhân tóc quan đỏ máu xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng liếc thế cục trong sân. Nam nhân tóc quan đỏ máu mở miệng nói, Hoàn Nhan liệt, ma hồ, lùi xuống. Trừ đệ tử tu la ra ra, những người khác không được công kích Tiêu Lãng. Tiêu Lãng, ngươi có thể chiến đấu. Ngươi yên tâm, có ta ở, không ai dám làm bậy. Khi công kích ngươi hãy chú ý chút, đừng bị thương người vô tội. Lưu Hỏa Thiên Tôn đã trở lại. Lão Tổ Tông của Hoàn Nhan ra, Thiên Ma Lão Tổ đành ngoan ngoãn đứng sang bên. Tiêu Lãng gật đầu. Trong lời nói của Lưu Hỏa Thiên Tôn có ẩn ý, hôm nay hắn quậy như thế nào đều được nhưng tốt nhất là đừng ra mạng người. Một thanh âm dịu dàng chợt vang bên tai Tiêu Lãng, Tiêu đại ca phải sống, chỉ cần ngươi sống thì dù Nhược Thủy phải bỏ trốn cũng quyết gả cho ngươi. Mắt Tiêu Lãng như điện quét bên trái, thấy hai đóa hoa tỉ muội xinh đẹp đang nhìn hắn chằm chằm. Tiêu Lãng mỉm cười, không truyền âm, khí thế đột nhiên tăng vọt. Mái tóc bạc bay phần phật như ma thần. Tiêu Lãng kiêu ngạo cười to bảo, được rồi, người tu la ra có thể xông lên. Cái mạng của Tiêu Lãng đặt ở đây, các ngươi có bản lĩnh thì đến lấy đi. Tiêu Lãng, chịu chết đi. Tu Duyên sớm không nhịn được, tay cầm kiếm bạc múa may giữa không trung, kiếm bạc phát ra ánh sáng đỏ lấp lánh, hỏa cầu bay đầy trời bắn hướng Tiêu Lãng. Ra tay. Năm thiên tôn của Tu La gia trong đó có một là hậu kỳ thiên tôn, toàn bộ hành động. Năm người như thương ưng bay hướng Tiêu Lãng, khí thế hùng hồn phát ra nhưng không công kích, chỉ chấn động không gian, định ngăn cản hắn na di. Tu kiếm, hãy đỡ một nhát của ta. Thực lực của tu kiếm chỉ có đỉnh thần tổ cảnh nhưng trong tay cầm trường phủ màu đen, giống y như bố của Hiên Viên Thiên Tôn, khí thế hùng hồn. Cũng là một thanh thần binh chí cao. Tu kiếm bỗng ném bố to tới trước, múa lớn xoay tròn hình thành gió rít trên không trung, giống y như lúc trước Hiên Viên Thiên Tôn sử dụng. Nếu Tiêu Lãng tới gần thì thân thể sẽ bị cuốn vào. Tỉnh không? Tiêu Lãng không ngốc, khi tu duyên ra tay liền phóng tỉnh không, nếu không thì dù hắn có là đỉnh thiên tôn cũng không chịu nổi nhiều người công kích. Tiêu Lãng xuất hiện phía bên phải mọi người, trước tiên phóng ra toan nghê sát bắn hướng thiên tôn, ngưng tụ tình nộ đánh xuống mọi người. Hậu kỳ thiên tôn của Tu La Gia lạnh lùng quát, tài mọn. Hậu kỳ thiên tôn của Tu La Gia tùy tay vỗ ra một trường, dễ dàng đánh tan toan nghê sát, tình nộ của Tiêu Lãng. Năng lượng công kích của hậu kỳ thiên tôn của Tu La Gia quá cường đại, chút sức mạnh năng lượng của Tiêu Lãng hoàn toàn không đáng xem. Vù vù vù vù vù. Bảy người lại hóa thành thương long bay hướng Tiêu Lãng. Bảy người không tách ra, Tiêu Lãng thì chớp lóe giữa không trung nhưng phóng ra công kích toàn bị hậu kỳ thiên tôn của Tu La Gia dễ dàng đập tan. Tuy nhiên, tình không của Tiêu Lãng quá quái dị, công kích của bảy người hoàn toàn không đuổi kịp hắn. Vù vù vù vù vù. Năng lượng công kích của mọi người đều đánh trước văng sang bốn phương tám hướng. May có Hiên Viên Thiên Tôn, Lưu Hỏa Thiên Tôn, một nam một bắc đứng khống chế cục diện. Nếu không thì công kích cường đại như vậy có thể nổ nát Tu La Thành, Tu La Sơn, Tiểu Sơn Phong dưới đất thì đáng thương, bị tạc nổ. Tu duyên tu luyện hỏa chi đạo, cây cối hoa cỏ bên dưới, bao gồm cả bùn đất đều cháy đen. Tiêu đại ca, mắt hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan như ngọc sáng rỡ nhìn chằm chằm bóng dáng phía xa không ngừng thoát ẩn thoát hiện. Hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan như ngọc không phát ra thanh âm lớn hay truyền âm kêu Tiêu Lãng cẩn thận. Hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan như ngọc cầm chặt tay nhau, vì tim đập nhanh mà gò núi phập phồng, mấy công tử đứng gần đó nhìn nuốt nước miếng. Mộc Long Thiên Tôn, Hoàn Nhan Tuyệt Sát liếc nhau, khẽ thở dài, dường như không xem trọng Tiêu Lãng. Tình hình rằng câu Tiêu Lãng không thể bị thương một người của Tu La Gia, hắn cũng không dám vào trong Tu La Thành bị thương đệ tử Tu La Gia. Bảy người Tu La Gia bó tay với Tiêu Lãng. Nếu có người nào trong số bảy người đạt đến thực lực như Lưu Hỏa Thiên Tôn, Hiên Viên Huyết Kỷ thì có thể một chiêu diệt Tiêu Lãng ngay. Tiếc rằng một đám đệ tử trưởng thành dưới cánh chim của Tu La Chí Cao Thần thì sức chiến đấu có thể cao bao nhiêu. Nhưng mà rõ ràng người Tu La Gia khống chế thế cục. Cường giả hậu kỳ thiên tôn của Tu La Gia rất thông minh, chỉ cần bảy người không tách ra thì thủ đoạn công kích của Tiêu Lãng không đáng sợ. Lấy độ mạnh linh hồn của Tiêu Lãng có thể kéo dài na di bao nhiêu lần. Một khi tinh thần lực mệt mỏi chính là lúc Tiêu Lãng chết. Vù vù vù vù vù. Tiêu Lãng lại phóng ra tình không xuất hiện ở phương xa, mắt tràn ngập mệt mỏi, suy yếu. Dường như liên tục phóng ra tình không làm linh hồn Tiêu Lãng tiêu hao quá độ, biểu tình hơi sốt ruột. Nếu hôm nay Tiêu Lãng đã huênh hoang đòi chiến đấu công bình, phế đi tu kiếm, tu duyên, nếu hắn nửa đường chạy trốn thì đã ngỗ nghịch ý chí của Chí Cao Thần. Khi đó tất cả thiên tôn sẽ truy sát Tiêu Lãng, hiện tại còn có Lưu Hỏa Thiên Tôn là tử chung với Tu La Chí Cao Thần, sợ là hắn không chạy bao xa đã bị giết chết. Tiêu Lãng nhìn bảy người xé gió bay đến, cắn răng làm quyết định điên cuồng. Tiêu Lãng lắc người, lại phóng ra tình không, đột ngột xuất hiện cá hở sau lưng bảy người mấy thước. Tiêu Lãng phóng ra tình tuyệt, bao phủ cả chính mình. Toan nghê sát rít gào bay hướng hậu kỳ thiên tôn của Tu La Gia. Liệt thần thủ hóa thành mấy trăm bóng vuốt bao phủ sáu người tu kiếm, tu duyên. Tiêu Lãng đột ngột công kích nhưng đám người tu kiếm, tu duyên không hề kinh hoàng mà cất tiếng cười to. Ha ha ha ha ha ha, sớm đoán được ngươi sẽ tập kích. Tiêu Lãng, chết đi. Thân thể bảy người lóe ánh sáng vòng bảo hộ, xuất hiện những sợi chỉ sâu chuỗi năng lượng của mọi người lại. Vòng bảo hộ trên người tu kiếm, tu duyên tỏa sáng gấp mấy lần, lực phòng ngự cường đại hơn mấy phần. Liên hoành phòng ngự. Tiêu Lãng thầm than không ổn, năm đó sát đế cũng có loại chiến trận hợp kích có thể tập hợp năng lượng của mọi người cùng nhau công kích. Phòng ngự, không ngờ người Tu La Gia biết chiêu này và càng cao cấp hơn. Tiêu Lãng bỗng biến thành mấy trăm người, giống to, nếu các ngươi đã muốn giết chết ta thì cùng nhau ngọc thạch câu phần đi. Hãy nhìn trung cực thần ký của ta, đồ thần diệt ma chảm. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com, chương 1153. đám ô hợp trung cực thần kỹ. Mấy chữ này đem đến rung động lớn cho mọi người. Cái gì là trung cực thần kỳ? Đó là thần kỹ siêu nhất. Tại sao Lưu Hỏa Thiên Tôn cường đại? Chính là vì Lưu Hỏa Thiên Tôn dung hợp một trung cực thần kỳ mới vô địch dưới trí cao thần. Nói chính xác thì Hiên Viên Thiên Tôn và Lưu Hỏa Thiên Tôn không cùng đẳng cấp. Bởi vì Hiên Viên Thiên Tôn dựa vào thần binh trí cao mới càn quét Thiên Tôn. Gã không hề cảm ngộ trung cực thần kỳ. Trung cực thần kỳ rất hiếm hoi. Trên thế giới này chỉ có 5 người cảm ngộ ra trung cực thần kỳ. Trong số đó có 3 trí cao thần. Tu La trí cao thần nằm trong số người đó. Trừ Lưu Hỏa Thiên Tôn ra, chỉ có Hình Thiên Tinh Quân cảm ngộ một trung cực thần kỳ. Hình Thiên Tinh Quân dựa vào trung cực thần kỳ trở thành đệ nhất nhân tinh hải hỗn loạn. Tiêu Lãng là thần chi khí thể, vốn không có tiền đồ gì nhưng gần đây thực lực của hắn thật sự tăng tiến. Còn có thần thông Na Di quái dị, điều này khiến vô số người giật mình. Tuổi trẻ như vậy giết người trong Hoàn Nhan Thành, Thiên Ma Thành xong ung dung rời đi, dù là đa số thiên tôn trong hủy diệt chi địa cũng không làm được. Thực lực của Tiêu Lãng tăng nhanh như vậy, mọi người liên tưởng ngay đến con bệ ngạn thú. Long Ngạo Chí Cao Thần vì có được một con bệ ngạn thú mà thực lực từ tiền kỳ thiên tôn lên đến đỉnh thiên tôn, sau đó nhanh chóng đột phá Chí Cao Thần. Sự cường đại, thần kỳ của bệ ngạn thú là không thể nghi ngờ. Cho nên bây giờ thực lực của Tiêu Lãng tiến bộ nhanh như vậy không có gì là lạ. Giờ phút này, Tiêu Lãng hét to nói sẽ phóng trung cực thần kỳ hù sợ cả đám người. Năm xưa Tu La Chí Cao Thần dùng trung cực thần kỳ diệt 28 hậu kỳ thiên tôn. Lưu Hỏa Thiên Tôn đánh ra trung cực thần kỳ, thiên tôn chết ngay. Bởi vậy Tiêu Lãng hét to một tiếng, hóa thành mấy trăm người. Thiên tôn của Tu La ra bản năng sợ hãi. Tâm tính của Tu Kiếm kém nhất, trước tiên chạy vắt dò ra xa. Tu Kiếm chạy trốn phá vỡ liên hoành phòng ngự của mọi người. Nhiều cái bóng Tiêu Lãng vọt đến từ bốn phương tám hướng, mỗi cái bóng phát ra khói đen, ánh sáng vàng chớp lóe, thần vân vòng quanh, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Đám người tu duyên bắt đầu run, chạy tứ tán. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Liệt thần thủ của Tiêu Lãng tỏa định tu duyên, cào mạnh, mắt lóe hai luồng sáng đen. Tiêu Lãng có biết trung cực thần kỳ không? Biết mới lạ. Tiêu Lãng biết rất nhiều thần kỳ. Nhiều thần kỹ có hoa không có quả. Lúc trước Mai Phu Nhân cho Tiêu Lãng 100 quyển thần kỹ, hắn đều cảm ngộ hết. Có nhiều thần kỹ chẳng có tác dụng gì, trông hình tượng hơi khủng bố. Bùm bùm bùm bùm bùm. Lúc trước ở Xích Long Thành, tu duyên đè ép Tiêu Lãng mới chỉ có thực lực đỉnh thần tổ cảnh. Vài năm nay vì luyện hóa máu trí cao thần mà thực lực đột phá thiên tôn, nhưng không kịp củng cố thiên tôn. Giờ phút này, tu duyên kinh hoàng cộng với liên hoành phòng ngự bị phá vỡ, năng lượng thân thể tán loạn. Cho nên toan nghê sát phóng ra, liệt thần thủ cào một cái là vòng bảo hộ dễ dàng tan vỡ. Tia chớp lấp lánh tràn mờ ngập hơi thở hủy diệt, vuốt màu ám kim nhẹ nhàng đâm thủng bụng tu duyên, bắt chặt đan điền bên trong. Cái bóng biến mất, khói đen cũng tan, ánh sáng năm sắc trên người Tiêu Lãng không còn. Khí thế làm người sợ hãi, hành động của Tiêu Lãng cũng biến mất. Không có thần kỹ kinh thiên nào. Thấy Tiêu Lãng lắc người, một tay chui vào người tu duyên, toàn bộ thiên tôn của Tu La gia tỉnh tóa lại, gào thét: "Tiêu Lãng, chết đi!" Vù vù vù vù vù, năm luồng công kích bắn ra. Tiêu Lãng cách bọn họ rất gần và hắn định phế quân đoàn hổ nhẫn nên không tránh khỏi, cứng rắn chống. Ầm ầm ầm ầm ầm. Tiêu Lãng cố đẩy tu duyên sang bên trái một chút. Ba thiên tôn của Tu La ra bên trái kinh khủng vội thu lại công kích. Hai người bên phải phát ra công kích mạnh đánh vào vòng bảo hộ sau lưng Tiêu Lãng, đẩy hắn và Tu Duyên bay ra. Tuy thiên tôn của Tu La ra e ngại Tu Duyên nên cố ức chế một chút lực lượng công kích nhưng uy lực không thể xem thường. Trong khoảnh khắc vòng bảo hộ của Tiêu Lãng vỡ nát, may mắn hai luồng công kích suy yếu nhiều thân thể của hắn đủ mạnh nên không bị thương chí mạng. Đỡ này! Tiêu Lãng há mồm phun ra máu bầm, sau lưng trào máu. Tiêu Lãng ném tu duyên cho năm thiên tôn của Tu La ra. Nhưng khi năm thiên tôn của Tu La ra định lao hướng Tiêu Lãng thì hắn đánh ra một chiêu tỉnh nộ, mục tiêu là tu duyên đã xỉu. Trong năm người có bốn thiên tôn của Tu La ra đuổi theo Tiêu Lãng, thấy vậy thì không dám đuổi theo, miễn cưỡng quẹo người bay đến gần Tu Duyên, bảo vệ gã. Tiêu Lãng liền biến mất giữa không trung, giây tiếp theo xuất hiện gần Tu Kiếm vốn đứng ở phía xa. Lưu Hỏa Thiên Tôn nhìn tình hình, lắc đầu khẽ thở dài, đúng là đám ô hợp. Hậu đại của Chí Cao Thần sống an nhàn sung sướng, chưa từng trải qua đại chiến sinh tử, rất sợ chết, không dám liều mạng, chuyện gì cũng nghĩ rằng nếu không được thì có Chí Cao Thần chống. Tâm tính như vậy thì sao sức chiến đấu sạch bằng với Tiêu Lãng từ nhỏ trải qua trăm trận chiến, nhiều lần bò ra từ đống xác chết. Lưu Hỏa Thiên Tôn nhìn liệt thần thủ của Tiêu Lãng mạnh mẽ chộp hướng Tu Kiếm. Lúc này Tu Kiếm đã quên chống cự, kinh khủng liên tục thụt lùi. Lưu Hỏa Thiên Tôn lắc đầu, truyền âm nói, Tiêu Lãng, thế này là được rồi. Cùng lúc đó, trong óc Tiêu Lãng vang tiếng của Hiên Viên Thiên Tôn, Tiêu Lãng, đừng phế Tu Kiếm. Tiêu Lãng vươn liệt thần thủ mạnh cào vào tay phải của Tu Kiếm, dễ dàng cướp lấy cây bố đen, một chân đá bay gã. Ầm ầm ầm ầm ầm. Năm thiên tôn của Tu La gia hợp sức đỡ tình nộ của Tiêu Lãng, tuy không bị thương, đã bảo vệ được Tu Duyên nhưng cũng mặt xám mày cho. Bọn họ nhìn Tiêu Lãng cầm thần binh Chí Cao lạnh lùng đứng giữa không trung, lưng chảy máu, khóe môi trào máu nhưng biểu tình bình thản, tóc trắng bay phần phật, tựa như chiến thần vô địch, không ai bì nổi. Năm thiên tôn của Tu La gia giận run người. Một thiên tôn của Tu La gia bị ánh mắt trêu cợt của Tiêu Lãng kích thích, tức giận quát, Tiêu Lãng, ngươi gài bẫy, tồi tệ vô sỉ. Thiên tôn của Tu La gia này mới nói xong liền biết lỡ mồm, liếc mắt qua, quả nhiên thấy trong mắt nhiều thiên tôn tràn ngập khinh thường trơ trẽn. Chiến đấu sinh tử dựa vào thủ đoạn của mình, ai có thể sống tiếp chính là bên thắng. Trong chiến đấu không có luật vô sỉ, tập kích tồi tệ gì đó, chỉ cần thắng thì là thủ đoạn, bản lĩnh của mình. Nếu là người bình thường nói câu này thì không có gì không đúng, nhưng hôm nay bảy cường giả mạnh nhất Tu La gia vây công Tiêu Lãng, một người bị phế, thần binh Chí Cao bị cướp, nói như thế là tự tát mặt mình. Tiêu Lãng không nói câu nào, mắt quét bốn phía, ngừng lại trên mặt Hiên Viên Thiên Tôn, Lưu Hỏa Thiên Tôn, Hoàn Nhan Tuyệt Sát, Mộc Long Thiên Tôn, cuối cùng là hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc. Tiêu Lãng ngượng cười, vung tay phải ném thần binh Chí Cao hướng Tu La Sơn. Tiêu Lãng nhìn lão tổ tông của Hoàn Nhan ra. Tiêu Lãng nói, bây giờ ta đi Thanh Long Sơn, các ngươi muốn báo thủ có thể truy sát. Tất nhiên, bất cứ người nào nếu muốn giết Tiêu Lãng ta thì phải sẵn sàng bị ta giết lại. Tiêu Lãng nhanh chóng biến mất trên bầu trời. Giây cuối cùng, trong óc Tiêu Lãng lóe tia nghi hoặc. Tại sao hôm nay Mai Phu Nhân không đến? Không lẽ gia tộc của bọn họ xảy ra chuyện gì? Bùm, thần binh Chí Cao nặng nề chém vào Tu La Sơn, lưỡi rìu cắm vào đất để lại cán bố lắc lư phát ra tiếng ù ù như vô thanh cười cợt mọi người. Tiêu Lãng, trốn đi đâu? Hai tay Thiên Ma Lão Tổ mạnh xé không gian, đại na di đi. Mặc kệ Thiên Ma Lão Tổ có thể giết Tiêu Lãng hay không, lão phải làm ra hành động, nếu ở lại đây thì cái mặt già này không giữ được nữa. Lão tổ tông của Hoàn Nhan gia hừ mạnh một tiếng, hừ. Lão tổ tông của Hoàn Nhan gia định đại na di truy sát, nhưng trong óc vang lên thanh âm khiến lão khựng lại. Người truyền âm là Lưu Hỏa Thiên Tôn, câu nói rất đơn giản. Tiêu Lãng chưa hoàn toàn cảm ngộ hết thứ bệ ngạn thú cho hắn, ngươi không sợ chết thì cứ đuổi theo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1154, pho tượng Chí Cao Thần Tiêu Lãng liên tục na di, tuy linh hồn hơi suy yếu nhưng vì an toàn, hắn vẫn không ngừng na di cho đến khi rời khỏi hủy diệt chi địa, đến vong trần chi địa phía đông nam thần vực. Vong trần Chí Cao Thần của vong trần chi địa đã nhiều năm không xuất thế, người trong lãnh địa của gã rất yên tĩnh. Nếu không phải lần trước quỷ tà vực diện có chuyện thì chắc nhiều người quên mất có một vong trần Chí Cao Thần. Tiêu Lãng tìm một chỗ ẩn núp, đào cái hố 10 vạn dặm trong một khu rừng, tuần phục mấy hoang thú cấp thấp, dùng hạt huyết thạch xây dựng một mật thất, ngủ một giấc no nê. Còn nửa tháng mới đến ước hẹn 3 tháng với quân đoàn Hồ Nhẫn, Tiêu Lãng không sốt ruột. Tiêu Lãng gây ra động tĩnh lớn như vậy trong hủy diệt chi địa, chắc Long Kỵ công tử ra sớm biết rồi. Tiêu Lãng không chết thì Long Kỵ công tử sẽ không dám đụng vào người thân của hắn. Tiêu Lãng phải hồi phục thân thể đến trạng thái tốt nhất, có như vậy mới càng nắm chắc cứu ra người thân, tộc nhân của hắn. Tiêu Lãng thoải mái ngủ 4-5 ngày, vết thương trên người đã lành. Tiêu Lãng thong dong một đường truyền tống đi. Tiêu Lãng có bản đồ thần vực nguyên bộ, tuyến đường truyền tống lung tung, không sợ kẻ địch canh me thành trì trước mặt ngăn cản. Thanh Long Sơn ở Thanh Long Lĩnh, bên cạnh nó là Thanh Hoàng Phong, nơi Thanh Thứ Chí Cao Thần cư trụ. Mặt ngoài thì Long Kỵ công tử bị trục xuất ra Long gia, hiện tại bắt người đặt ở Thanh Long Sơn. Dù chuyện này có truyền khắp thiên hạ cũng sẽ không ảnh hưởng uy danh của Long gia. Làm như vậy còn tránh cho đám người Hiên Viên Thiên Tôn đi giúp đỡ. Dù sao gần đó là nơi Thanh Thứ Chí Cao Thần cư ngụ, Thiên Tôn chỗ khác đến giết chóc là không nể mặt. Tiêu Lãng truyền tống, vừa suy nghĩ các loại khả năng sẽ gặp phải khi đến Thanh Long Sơn. Biểu tình của Tiêu Lãng rất bình tĩnh nhưng lòng thì nặng nề. Cứu người chứ không phải giết người, sơ sẩy một cái là toàn bộ ở lại Thanh Long Sơn. Vù vù vù vù vù. Tiêu Lãng tùy tiện truyền tống đi một chủ thành, dù sao thời gian đầy đủ, vì không để kẻ địch xác nhận hướng đi nên hắn toàn là đi lung tung. Tiêu Lãng lắc người đi ra truyền tống trận, định vào một truyền tống trận khác thì chợt khựng lại. Tiêu Lãng trông thấy một pho tượng tím vàng to lớn. Tiêu Lãng có thấy mấy pho tượng giống như vậy. Khi Tiêu Lãng vào thần vực thấy một pho tượng, ở Tình Ca Thành thấy một cái, đây là tượng Chí Cao Thần. Một pho tượng cao trăm thước toát ra uy nhiếp khủng bố. Pho tượng một nam nhân trung niên nho nhà anh tuấn, mặc đạo bào, vóc dáng cao ráo, cõng một giỏ tre, tay cầm quyển sách, trông không như chiến sĩ cường đại mà càng giống thư sinh, một sư sinh không hỏi thế sự chỉ tập trung vào sách. Pho tượng không có vấn đề gì, nhiều người quỳ lạy pho tượng, tượng tỏa ra áp lực nhàn nhạt khiến Tiêu Lãng cảm giác có chút lạ. Tiêu Lãng nhìn đôi mắt trong sáng kia như thấy biển sao, thấy thiên địa luân hồi, thấy cô thế trích tiên. Tiêu Lãng đứng trước pho tượng như năm xưa thấy ba chữ Tử Mị Hoàng viết bên ngoài Tử Mị Cung. Tiêu Lãng cảm nhận một chút lý giải, cảm ngộ về thiên đạo của Chí Cao Thần từ pho tượng kia. Lần trước Tiêu Lãng có điều ngộ từ Tử Mị Hoàng, bây giờ thấy pho tượng kia thì hoàn toàn chìm đắm vào. Tiêu Lãng quên đang ở đâu, sắp đi làm gì. Bỗng nhiên chìm trong thế giới mênh mông của đôi mắt kia. Từ từ ngoài người Tiêu Lãng phát ra ánh sáng trắng nhà, có thêm khí chất xuất trần, tựa như một pho tượng, không hỏi chuyện trần gian, chỉ cầu thiên đạo, phiêu miểu trích tiên. Hiện tượng kỳ lạ của Tiêu Lãng kinh động vô số hộ vệ trên quảng trường, những hộ vệ nhanh chóng báo tin cho đại nhân vật trong thổ bảo. Trên quảng trường có nhiều người nghi hoặc nhìn Tiêu Lãng, thấy tóc hắn bạc trắng, không phải thần thể thì bất giác nhớ đến một thanh niên gần đây danh chấn thần vực, Tiêu Lãng. Bao vây lại, bỗng nhiên vô số thần tổ cảnh, năm thiên tôn bay ra khỏi dãy thổ bảo trong thành trì. Một hậu kỳ thiên tôn quát to, những thần tổ cảnh bay qua bao vây Tiêu Lãng lại. Tiêu Lãng không nhúc nhích, ánh mắt mờ mịt, khí chất xuất trần trên người càng đậm. Tiêu Lãng quên tất cả nên không biết đã bị vô số thần tổ cảnh bao vây. Tất nhiên cũng do người thần tổ cảnh không có chút sát ý. Những thần tổ cảnh bao vây Tiêu Lãng lại, căng thẳng nhìn bốn phía. 4-5 thiên tôn đứng một hướng khác nhau, nhìn bốn phương tám hướng. Hộ vệ trên quảng trường hành động, sau mọi người đi, ra lệnh quảng trường bị giới nghiêm, bất cứ ai dám tới gần sẽ giết không tha. Trong thành xôn xao, cường giả của gia tộc Vong Trần đều xuất động hộ giá cho Tiêu Lãng. Nhiều người nhớ đến một truyền thuyết đồn nhiều năm qua, nghe nói trong pho tượng Vong Trần Chí Cao Thần ẩn chứa cảm ngộ trung cực thiên đạo, bất cứ ai có cơ duyên sẽ ngộ được một chút. Từ khi đắp nặn pho tượng thành công thì đã có truyền thuyết này nói là Vong Trần Chí Cao Thần chiếu cố con dân của gã, nhưng nhiều năm qua không ai cảm ngộ chút thiên đạo từ pho tượng này, dần dần mọi người lãng quên, bây giờ Tiêu Lãng đi tới mới có người nhớ đến. Chính gia tộc Vong Trần cũng không cảm ngộ được pho tượng kia, vậy mà Tiêu Lãng mới đến liền ngộ đạo, dĩ nhiên khiến gia tộc Vong Trần chú trọng. Toàn bộ cường giả xuất động hộ pháp cho Tiêu Lãng là bình thường, dù sao có thể cảm ngộ thiên đạo ẩn chứa trong pho tượng xem như có duyên với Vong Trần Chí Cao Thần. Tiêu Lãng đứng 2 ngày,